Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, bố lạp tộc. Bố Lôi Lạc, ngươi còn có hắc ám hệ thần phân thân. Huyền Vũ quân quân đoàn trưởng, William, cả kinh nói. Lâm Lôi cười nhạt liếc qua, William, nói, William, ngươi thân là Huyền Vũ quân quân đoàn trưởng. Cái này thu thập tình báo cũng không đủ chính xác a. Thậm chí ngay cả bố Lôi Lạc có được hắc ám hệ thần phân thân cũng không biết. Chủ thần, đây là thuộc hạ thất trách. William liền khom người nói. Bố Lôi Lạc cũng khom người nói. Chủ thần, ngoại trừ ở đây các vị bên ngoài, biết rõ ta có được hắc ám hệ thần phân thân, không cao hơn 5 người. Ta có được hắc ám hệ thần phân thân, cái này thật là cái bí mật, mà ta hiện tại tất nhiên làm chủ thần xứ người. Bí mật này đương nhiên sẽ không ẩn tàng. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Ngươi thần phân thân, khoảng cách cái này bao xa? Bay đến cái này, cần bao lâu? Không tính quá xa, đại khái cần 10 ngày thời gian. Bố Lôi Lạc nói, này, tiểu tử. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm đơn giản a, để chúng ta chờ ngươi 10 ngày. Bối Bối đột nhiên vừa trừng mắt, cái này, chấm ngoặc kép, bố Lôi Lạc xấu hổ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Lôi, ta cần 10 ngày, nếu như chủ thần hỗ trợ, chỉ chốc lát đoán chừng là được rồi. Bố Lôi Lạc mặc dù đối chủ thần biết rõ không nhiều, thế nhưng minh bạch chủ thần tốc độ kia là cỡ nào kinh người. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta xuất phát. Bố Lôi Lạc, người thần phân thân tại cái kia, người chỉ dẫn phương hướng là đủ. Vâng, chủ thần, ta thần phân thân ngay tại đông bắc phương hướng. Bố Lôi Lạc liền chỉ dẫn phương hướng. Cùng lúc bố Lôi Lạc cũng quay đầu nhìn về phía nơi xa Thanh Bảo Nhân. Hắn hảo hữu Cương Lôi Tát lập tức thần thức truyền âm nói, Cương Lôi Tát huynh đệ, ta hiện tại phải theo chủ thần rời đi, về sau chúng ta có cơ hội tạm biệt. Bố Lôi Lạc, chúc mừng ngươi. Ở phía xa Cương Lôi Tát quan sát đến Lâm Lôi đám người bọn họ, cũng vì chính mình hảo hữu cảm thấy vui vẻ. Xuất phát. Lâm Lôi mở miệng cười nói xong, một cỗ đại địa chủ thần chi lực tràn ngập ra, bao khỏa mọi người tại đây. Hô, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Cương Lôi Tát ngửa đầu, nhìn xem đạo tia sáng này biến mất, thổn thức không thôi. Trước đó, bố Lôi Lạc còn cùng ta cùng nhau tỉ thí, không nghĩ tới đảo mắt, hắn cũng đã là chủ thần sứ giả. Nhìn một chút chung quanh bãi cỏ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Còn tốt, trước mấy ngày, bố Lôi Lạc may mắn hoàn thành cái này một cái ma pháp trận. Bố Lôi Lạc đoạn này thời gian ở tại Cương Lôi Tát cái này, chủ yếu chính là vì Cương Lôi Tát bố trí ma pháp trận. Ma pháp trận áo nghĩa cùng 7 đại pháp tắc, tứ đại quy tắc cũng khác nhau, kia là thuộc về rất đặc thù một phương diện. Nghiên cứu ma pháp trận cần phải có đầy đủ kiên nhẫn, đồng thời có phương diện này địa thiên phú, đối tính toán thôi diễn năng lực cùng thiên địa cảm ứng các phương diện yêu cầu cực cao. Mặc kệ là tại địa ngục các loại trí cao vị diện hay là tại 7 đại thần vị diện, ma pháp trận đại sư địa vị đều là cực cao. Như năm đó Lâm Lôi mới vào địa ngục, tham gia ác ma khảo nghiệm, một lần kia, tiến nhập thành bảo liền ẩn chứa một cái cỡ lớn ma pháp trận. Chỉ là, ma pháp trận một đạo, không phải chân chính đại đạo, vô pháp dựa vào cái này, tăng cường thực lực bản thân. Hôm nay lên, hẳn là không người nào tới phiền phức ta. Cương Lôi Tát mỉm cười khởi động ma pháp trận, vù vù. Phương viên gần 10 dặm phạm vi bên trong mông lung quang mang sáng lên. Ngay sau đó quang mang tiêu tán. Lập tức cái này trong 10 dặm tình cảnh lập tức thay đổi. Nước hồ cùng kiến trúc đều biến mất. Có, chỉ là rất bình thường bãi cỏ. Hiển nhiên, đây là một cái rất lợi hại mê huyễn ma pháp trận. Lâm Lôi bản thân còn không biết, thu được một cái ma pháp trận đại sư là sứ giả. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông, Lâm Lôi đám người bọn họ cực nhanh xuyên thẳng qua ở trên không. Lâm Lôi nhíu mày liếc qua Bố Lôi Lạc, mở miệng nói, Bố Lôi Lạc, người thần phân thân đến cùng ở đâu? Ngay ở phía trước, a, nhanh đến, Bố Lôi Lạc lại là nói như vậy. Đúng, ngay tại cái này, chủ thần, có thể ngưng, Bố Lôi Lạc liền nói. Lâm Lôi mày nhíu lại lấy dừng lại, chỗ này cùng vừa rồi thảo nguyên địa phương cách xa nhau gần ức dặm. Ức dặm khoảng cách đối Lâm Lôi mà nói mấy câu thời gian mà thôi, ngươi xác định, ngay tại cái này, Lâm Lôi không khỏi lại nhìn về phía hắn. Đúng, ta thần phân thân tới, Bố Lôi Lạc cười nhìn về phía nơi xa, Lâm Lôi cũng nhìn về phía nơi xa. Chỗ xa xa không trung, có thừa kim trúc sinh mệnh phi hành đội ngũ mấy cái. Cũng có một mình hành động mấy người, nhất làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc là chung quanh. Lâm Lôi căn bản không phát hiện được cùng cái này Bố Lôi Lạc cùng một cái khí tức người. Tới, Bố Lôi Lạc cười nói, quả nhiên một thân ảnh đang hướng nơi này cực nhanh bay tới. Người tới. Một bộ màu đen trường bào, thân cao cùng Bố Lôi Lạc tương đương, đôi mắt bên trong lúc lướt qua một tia sát khí. Đạo nhân ảnh này tới gần về sau, lập tức khom mình hành lễ. Hắc ám, Bố Lôi Lạc, bái kiến chủ thần, yên tĩnh, mặc kệ là chủ thần khác sứ giả, hay là quân đoàn trưởng, William, hoặc là Bối Bối, thậm chí là Lâm Lôi. Đều sợ ngây người, các ngươi là cùng một người. Lâm Lôi khó có thể tin đảo qua hai người này, một bộ bạch bào Bố Lôi Lạc, nụ cười thân cận để cho người ta tăng gấp bội hảo cảm, mà một bộ áo bào đen Bố Lôi Lạc để cho người ta cảm thấy một cỗ tà ác. Trọng yếu nhất chính là hai người linh hồn khí tức không giống. Tại trong thường thức, một khi độc lập thành thần linh hồn hai điểm, cái kia chia hai phần linh hồn, cũng giống như vậy, ký ức, tình cảm các loại, đều hoàn toàn tương tự. Theo đạo lý, khác biệt thần phân thân, chính là khí chất, tư tưởng các loại, cũng hẳn là một dạng mới đúng. Chủ thần, ta cùng hắn, thật sự là một người. Bạch bào, Bố Lôi Lạc, cung kính nói cho đúng, tại ước vạn ngàn phía trước chúng ta là một người. Áo bào đen, Bố Lôi Lạc, liếc qua bạch bào, Bố Lôi Lạc, Bối Bối nhìn xem cái này áo bào đen cùng bạch bào, Bố Lôi Lạc. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, truyền âm nói, lão đại, này sao lại thế này? Hai người bọn họ là một người. Bố Lôi Lạc, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đảo qua hai người trước mắt, quả thật là một người. Có gì có thể chứng minh? Bạch bào, Bố Lôi Lạc, nhìn về phía áo bào đen, Bố Lôi Lạc. Mở miệng nói, hai người chúng ta, hợp thể một lần đi. Thật không muốn cùng ngươi hợp thể. Áo bào đen, Bố Lôi Lạc, lại là nói ra. Sau đó, cái này bạch bào, Bố Lôi Lạc, cùng áo bào đen, Bố Lôi Lạc, dĩ nhiên là tương hỗ tới gần. Thân thể dĩ nhiên là dung hợp được. Cuối cùng trở thành một người Bố Lôi Lạc. Thật sự là một người. Lâm Lôi hoàn toàn sợ ngây người. Chỉ có cùng là một người mới có thể chân chính hợp làm một thể. Quỷ dị nhất là hai người này dung hợp làm một người về sau. Cái này dung hợp sau một người linh hồn khí tức dĩ nhiên là cải biến. Cùng bạch bào, Bố Lôi Lạc, tinh khiết ôn hòa, linh hồn khí tức. Cùng áo bào đen, Bố Lôi Lạc, bạo ngược điên cuồng, linh hồn khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Kia là hỗn tạp nơi, nhưng lại quỷ dị thống nhất. Có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem cái này Bố Lôi Lạc. Bố Lôi Lạc nhìn một chút chung quanh những người khác, lập tức khom người nói, bẩm báo chủ thần, ta Bố Lôi Lạc, tin tưởng chủ thần cũng đã nhìn ra, ta không phải bình thường chủng tộc. Lâm Lôi khẽ gật đầu, thân thể cường đại, lại có thể ngạnh kháng thất tinh ác ma cấp bậc cường giả công kích. Cái này cường độ thân thể, người bình thường tại sao có thể có? Mà lại, cái kia Bố Lôi Lạc sau khi biến thân, bắp thịt toàn thân bành trướng nổi lên, da kia màu xanh, màu trắng văn ngân hỗn hợp, như da rắn da đồng dạng, đặc biệt cái trán cái kia hai cái xúc giác, hết thảy, đều đại biểu, Bố Lôi Lạc cũng không phải là bình thường chủng tộc, ta là cổ xưa Bố Lạp tộc địa một thành viên. Bố Lôi Lạc cung kính nói, Bố Lạp tộc, Lâm Lôi nhướng mày, vâng, chủ thần. Bố Lôi Lạc cung kính nói, chúng ta Bố Lạp tộc, thiên phú không kém gì thần thú. Lâm Lôi cũng biết, giữa thiên địa có thật nhiều kỳ lạ tồn tại. Rất nhiều tồn tại, cũng đều có thiên phú thần thông, như tử tinh sơn mạch thai nghén mà thành tử kinh chủ thần. Như minh giới minh hải sinh ra cái thứ nhất thực vật sinh mệnh, tử vong chúa tể. Còn có địa ngục cái thứ nhất sinh mệnh. Hủy diệt chúa tể. Bọn hắn đều là cái khác tồn tại. Cái này tồn tại rất nhiều. Bình thường mỗi một cái vật chất vị diện đều sẽ sinh ra một hai cái thần thú hoặc là đặc thù tồn tại. Ngọc Lan vị diện liền ra đời phệ thần thử. Vị diện khác cũng không ít. Chỉ là riêng phần mình gặp gỡ khác biệt. Có mặc dù thiên phú đắc, có thể thành liền lại. Mặc dù chúng ta Bố Lạp tộc rất mạnh, thế nhưng là, chúng ta nhưng không có thiên phú thần thông. Bố Lôi Lạc lại nói, không có thiên phú thần thông. Bối Bối nhịn không được nghi ngờ nói, cường đại đến loại kia trình độ chủng tộc, hẳn là có thiên phú thần thông mới đúng. Trời cao là công bằng nơi, chúng ta không có thiên phú thần thông, thế nhưng là... Chúng ta lại có một loại bẩm sinh năng lực thiên phú. Bố Lôi Lạc cười nói. Mỗi một cái Bố Lạp tộc tộc nhân. Ký sự lên. Liền biết được một loại bí thuật để cho mình là linh hồn lột xác. Sau đó. Một người. Biến thành hai người. Lột xác. Lâm Lôi nhướng mày. Vâng. Lột xác. Bố Lôi Lạc gật đầu nói. Chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh. Cái kia tính cách liền sẽ có thiếu hụt, có nhược điểm, tỉ như nói, ta thích nghiên cứu ma pháp trận, ta muốn cho chính mình chìm tâm hoàn toàn nghiên cứu ma pháp trận. Thế nhưng là trong lòng ta đồng dạng có cái khác dục vọng, tỉ như nói, nữ nhân, tỉ như nói, quyền thế chờ chút, đây hết thảy dục vọng, đều sẽ làm ta vô pháp tĩnh hạ tâm nghiên cứu ma pháp trận. Lâm Lôi gật gật đầu, thật giống như chính hắn, cũng vô pháp làm được hoàn toàn tu luyện không nghỉ ngơi. Bình thường, Lâm Lôi 5 cái phân thân, tứ cái phân thân tu luyện, có một cái phân thân ở vào đang nghỉ ngơi. Chúng ta Bố Lạp tộc tộc nhân, có thể để cho tính cách, dục vọng, tư tưởng các loại, hoàn toàn chia hai loại, mình muốn, tập kết cùng một chỗ. Mà chính mình không muốn tham lam, tà ác các loại, cũng có thể vứt bỏ qua một bên. Sau đó, để cho linh hồn lột xác, phân hóa thành hai cái linh hồn. Sau đó, thân thể cũng chia thành hai người. Bố Lôi Lạc cười nói, tựa như ta, của ta một cái thân thể. Tâm bình khí hòa, ta hoàn toàn có thể tĩnh hạ tâm đắm chìm trong ma pháp trận trong nghiên cứu. Mà ta một cái khác linh hồn, lại là tràn ngập đủ loại dục vọng, đi sát lục, đi tranh đoạt vân vân. Hai linh hồn, lẫn nhau không muốn làm nhiễu. Bố Lôi Lạc cười nói, cũng bởi vì mỗi loại đi cực đoan. Đương nhiên, thực lực của ta cũng sẽ có đột phá. Lâm Lôi nghe hoàn toàn chấn kinh, đó căn bản đem một người, từ tính cách tư tưởng và rất nhiều phương diện. Biến thành hai người, có một loại thuyết pháp, mỗi người trong lòng, đều có một cái, mà, dù cho cao thượng đến đâu người, sâu trong tâm linh cũng sẽ có bạo ngược phần tử, chỉ là hắn bản thân năng lực khống chế mạnh, không có biểu hiện ra ngoài, mà cái này, Bố Lạp tộc, dĩ nhiên là có thể làm được. Đem hai phương diện này tách rời. Người linh hồn, rất phức tạp. Khi sinh mệnh sinh ra, linh hồn tự nhiên cũng có, mà theo kinh lịch khác biệt, người tư tưởng, dục vọng các loại dần dần biến hóa, linh hồn khí tức cũng sẽ có lấy nhỏ bé cải biến. Bố Lôi Lạc cười nhạt nói, đương nhiên, cải biến sẽ không quá lớn. Rốt cuộc, lúc sinh ra đời đời, linh hồn căn bản khí tức đã cố định. Lâm Lôi gật gật đầu. Chính hắn liền biết được điểm này. Tuổi nhỏ hắn, cùng bây giờ hắn, là có chút biến hóa. Mặc dù người khác một chút có thể nhận ra Lâm Lôi, thế nhưng phát giác được Lâm Lôi biến hóa thành thần thời điểm, linh hồn hai điểm, vậy căn bản là linh hồn bản thân một phân thành hai. Tư tưởng dục vọng các loại, không có cái gì biến hóa. Nói cho đúng, thần phân thân, các loại, nhưng thật ra là thống nhất một người. Tư tưởng đều là hoàn toàn tương tự. Bố Lôi Lạc cười nói, mà chúng ta Bố Lạp tộc khác biệt. Ta hai cái thân thể, tư tưởng, dục vọng, tính cách, các loại, hoàn toàn khác biệt, ở vào hai thái cực. Đương nhiên, linh hồn khí tức cũng có biến cố hóa. Nói xong, Bố Lôi Lạc, thân thể lại một lần nữa biến hóa. Một phân thành hai, là trắng bào, Bố Lôi Lạc, cùng áo bào đen, Bố Lôi Lạc. Hai chúng ta cùng một chỗ, thậm chí lại bởi vì ý nghĩ khác biệt, cách làm khác biệt, mà lẫn nhau tranh đấu. Bạch bào, Bố Lôi Lạc, cười nhìn hướng Lâm Lôi. Chủ thần, ngươi có thể tưởng tượng sao? Kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lôi sợ hãi than, thiên địa này, tự nhiên, quả nhiên kỳ diệu, liền đủ loại này tộc cũng có thể sinh ra. Mặc dù không có thiên phú thần thông, nhưng cũng ban cho bọn hắn loại này kỳ lạ năng lực thiên phú. Các ngươi Bố Lạp tộc tộc nhân, có bao nhiêu? Lâm Lôi nhịn không được nói. Rất rất ít, Bạch Bào, Bố Lôi Lạc lắc đầu nói. Nhiều năm như vậy, ta liền đụng phải ba vị mà thôi. Chúng ta Bố Lạp tộc người một nhà gặp nhau, lại tùy tiện nhận ra đối phương. Ít như vậy, Bối Bối cười đùa nói. Vậy ngươi, muốn tìm một cái Bố Lạp tộc nữ nhân, sinh con, không phải rất khó. Bạch Bào, Bố Lôi Lạc khẽ giật mình, chợt cười lắc đầu. Chúng ta Bố Lạp tộc tộc nhân, trên thực tế không có phận chia nam nữ, nam tử bộ dáng hay là nữ tử bộ dáng, hoàn toàn chính chúng ta quyết định. Ta Bố Lạp tộc tộc nhân sinh dục hài tử, thực ra rất đơn giản, hy sinh chính chúng ta, tiêu hao chúng ta sinh mệnh lực, phun ra một trái trứng. Tại phun ra cái này trứng về sau, không lâu, chúng ta bản thân sẽ chết đi, mà hài tử lại phá trứng mà ra. Hàng lâm thế giới này, phải sinh một cái, trước hết chết một cái. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, không khỏi thổn thức không thôi. Cái này Bố Lạp tộc, thật đúng là kỳ lạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.